anh đến Tây Sương là để tham dự lễ cưới của Lập Xuân, chị ấy kết hôn đầu tháng 6. Cố Trường An trả điếu thuốc kia cho Ngô Đại Bảnh, nếu mày tiện với rảnh thì chúng ta có thể cùng đi. Ngô Đại Bảnh đặt điếu thuốc lại trong hộp, cậu trầm ngâm cái gì, tay gõ gõ mấy cái. Cố Trường An thu hết động tác nhỏ của Ngô Đại Bảnh vào đáy mắt, cảm giác quen thuộc dần dần biến mất, sự xa lạ dần bao phủ tới. Hai, nhìn ra đối phương cũng không tiện, cậu đổi đề tài. Mày ở toa nào, cái đằng trước? Ngô Đại Bảnh ừm một tiếng, cậu hạ thấp giọng, thật khó khăn nói. Trường An, em không biết liệu mình có thể đi được hay không? Cố Trường An nói không sao, không thể cũng được, anh truyền lời chúc phúc thay mày. Đôi môi hơi dày của Ngô Đại Bảnh mấp máy, hiện lên nhiều hơn vẻ chất phác thuở thiếu thời. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An lóe lên, bấy giờ sự thân quen đã lấn át sự xa lạ, cậu bước hai bước ôm Ngô Đại Bảnh một cái như anh em. Người Ngô Đại Bảnh đầu tiên là cứng ngắc, sau đó bình tĩnh lại, giơ cánh tay vỗ vỗ lưng Cố Trường An. Cố Trường An hỏi cậu, Nguyệt Nha có ở trên xe không? Ngô Đại Bảnh nói có, anh muốn gặp cô ấy sao? Không gặp thì tốt hơn. Cố Trường An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh và cô ta không thể ở cùng một chỗ được. Một, Ngô Đại Bảnh gãi gãi đầu, cô ấy thay đổi không ít, thay đổi là tốt. Cố Trường An đổi chủ đề, anh ở toa số 7, đến Tây Sương chúng ta tập hợp uống hai chén. Ngô Đại Bảnh nói được, lúc gần đến chỗ ngồi, Cố Trường An nhớ ra ban nãy quên hỏi Ngô Đại Bảnh phương thức liên lạc, cậu quay người đi về toa số 6. Ngô Đại Bảnh mang theo một thân mùi thuốc ngồi vào bên cạnh Nguyệt Nha. Nguyệt Nha hỏi cậu đã làm gì? Ngô Đại Bảnh nói, xuống xe hút điếu thuốc. Nguyệt Nha cười lạnh, anh cho là tôi ngốc, anh tình cờ gặp Cố Trường An. Một, Ngô Đại Bảnh như là đã lường trước cậu rất bình tĩnh. Đã biết còn hỏi làm gì? Anh nói tôi, Nguyệt Nha ưỡn cái bụng đã 7-8 tháng, cho mình thoải mái chút. Tôi hy vọng anh có thể trung thành với tôi. Ba, Ngô Đại Bảnh nói, tôi không thẹn với lương tâm. Nguyệt Nha không tiếp tục so đo với cậu. Tôi thấy trên đoàn tàu có hơi thở của Hắc Diệu, nhưng lại bất đồng, hẳn là Lục Thành kia đi. Hắn đại nạn không chết còn dung hợp với sức mạnh của đối phương, thật sự là tốt số. Ngô Đại Bảnh không nói một lời. Dáng vẻ Nguyệt Nha hiếu kỳ hỏi, Đại Bảnh anh hàn huyên gì với Cố Trường An thế? Hắn có đề cập tới chuyện năm đó không? Động tác dọn dẹp rác thải của Ngô Đại Bảnh đột nhiên khựng lại, thoáng qua rồi lại tiếp tục. Tôi sẽ giải thích với Trường An. Giải thích thế nào? Nguyệt Nha nói, Bạch Nghiêm Tu bọn họ đều tận lực, mà anh còn là người thân của Cố Trường An, quan hệ còn thân thiết hơn so với bọn họ, anh định làm thế nào? Anh biết Lục Thành làm như vậy là muốn thay Cố Trường An vượt kiếp, những thứ kia vốn nên là Cố Trường An gánh chịu hết. Anh cũng rõ ràng mức độ quan trọng của Cố Trường An đối với Lục Thành hơn bất kỳ ai, biết hai người bọn họ dù ai chết rồi thì người còn lại cũng không thể sống một mình, nhưng vẫn lựa chọn bàng quan lúc Lục Thành nguy nan. Hàm răng Ngô Đại Bảnh ẩn nhẫn cắn chặt, thái dương động động. Nếu như đêm ấy Lục Thành mà chết thì lần này anh gặp mặt Cố Trường An, anh sẽ đối mặt với hắn như thế nào? Nguyệt Nha, à, một tiếng, đúng rồi, cái vấn đề này sẽ không tồn tại, bởi vì Lục Thành mà chết Cố Trường An cũng sẽ không sống tới ngày hôm nay. Cho nên đêm đó anh khoanh tay đứng nhìn Lục Thành, chẳng khác gì là đang đặt Cố Trường An yêu dấu của anh dưới lưỡi hái tử thần. Ngô Đại Bảnh ngăn Nguyệt Nha tiếp tục nói, giọng cậu áp rất thấp mang theo phẫn nộ ngút trời. Là cô lừa tôi rằng Lục Thành không bị sao hết, đây chính là khúc mắc của cậu. Nguyệt Nha biết ngoài miệng cô lại không kiềm chế được mỉa mai. Biết ngay là anh sẽ đổ hết toàn bộ lên đầu tôi. Một, cô lạnh nhạt nói, sao anh không suy nghĩ thử xem, là do bản thân anh không có chủ kiến, dễ dàng bị người ta đầu độc. Một, Ngô Đại Bảnh như là một người bị nhét vào trong bao tải, mắc kẹt bên trong, cậu nói không nên lời, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nguyệt Nha bỗng như biến thành một con người khác, bên trong cặp mắt vàng óng kia không có sắc bén, băng lãnh, chế nhạo, cả người nhu hòa, cô không sao cả nói. Đổ thì đổ đi, dù sao Cố Trường An cũng không hề có thiện cảm đối với tôi. Ngô Đại Bảnh cảm thấy phiền, rất phiền, cậu muốn đi, nhưng lại không biết có thể đi đâu. Trong cơ thể chảy dòng máu của Ngô Thị, cậu nhất định không thể sống cuộc đời mình mong muốn. Nguyệt Nha thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bảnh, Cố Trường An chắc chắn đã không ít lần nói về vấn đề tính tình của anh, dễ dàng bị người lợi dụng, hắn hẳn rất lo nếu mình chết rồi thì anh phải sống làm sao trong cái thế giới phức tạp này, đúng là một người anh trai tốt nha. Giọng điệu của cô biến đổi, mang theo chút ý cười. Trước kia tôi từng nghĩ rằng cả đời này anh không thay đổi nổi, sau này mới biết anh không phải là không đổi nổi, mà là không coi là việc to tát, giờ đây lòng dạ anh sâu đến mức tôi nhìn không ra. Gân xanh mờ u bàn tay Ngô Đại Bảnh nổi lên, cô có thể đừng nói nữa được không? phụ nữ có thai không thể che giấu nỗi lòng, bằng không sẽ gây ra chứng trầm cảm. Nguyệt Nha nhàn nhạt nói, tôi hoài thai 10 tháng như một nhân loại, chống đỡ suốt từng ấy tháng đã chịu bao nhiêu khổ cực anh biết không? Sao không thể thương cho tôi? Một, Ngô Đại Bệnh từng chữ, là cô gài bẫy để tôi làm vậy với cô. Nguyệt Nha như bị người ta cho một cái bạt tai thật mạnh, cô bắt đầu ù tai, tiếng ong ong vang lên, tiếng huyên náo xung quanh trở nên mơ hồ không rõ. Ban đầu cô tính kế dòng dõi đích tôn duy nhất của Ngô Thị, lại không ngờ rằng mấy năm sau sẽ khiến mình vào trong cục diện bế tắc tới vậy. Tại sao lại bày mưu để mang thai cốt nhục của Ngô Đại Bệnh, còn không phải bởi vì sức mạnh của cậu đã vượt qua cả mình, khế ước linh hồn không khống chế được cậu, nhưng mỉa mai chính là cô không thể mất đi cậu. Bất luận là làm vật chủ, hay là những thứ khác. Đừng cho là tôi không biết anh phí hết tâm tư phục hưng Ngô Thị, nỗ lực tu luyện năng lực ngự thú chính là để thoát khỏi tôi. Nguyệt Nha vén sợi tóc bạc ra sau tai. Ngô Đại Bệnh, tôi cho anh biết, dù cho anh có chết tôi cũng sẽ theo tới địa phủ. Ngô Đại Bệnh như không nghe, cầm túi rác đứng dậy chuẩn bị đi vứt, bất thình lình trông thấy Cố Trường An đứng cách chỗ mình chừng 2-3 bước, cậu cứng đờ rồi. Cách Trương,